Chương 414, Ly khai, phần 2. Ngoài rừng rậm, Lạn Sở cùng Cạ Rèn vẫn như cũ chú ý rừng rậm nhập khẩu. Đã 2 ngày rất nhiều đến từ Cạ Rủ Hạ sau khi đi vào, đã qua hơn 2 ngày. Lạn Sở cùng Cạ Rèn tâm cũng chìm đến đáy cốc. Chuẩn bị tiến hành cuối cùng kế hoạch đi, Lạn Sở trầm thấp thanh âm mở miệng nói. Cuối cùng kế hoạch kỳ thực chính là Cạ Rủ Hạ ở trước khi đi thời điểm đặc biệt dặn Lạn Sở mà yêu cầu chuẩn bị ở sau, vì chính là dự phòng một phần vạn. Nếu như một không cẩn thận chính mình thực sự thua, vì cái này thế giới, Cạ Rủ Hạ để Lạn Sở chuẩn bị đại sát thương tính vũ khí. Chỉ là hiện tại Lạn Sở cũng không có cuối cùng, Cạ Rủ Hạ đi vào hơn 2 ngày, một chút tin tức cũng không có không nói, rừng rậm này bị kết giới vây lại căn bản cũng không có biện pháp tới gần, đến lúc đó còn không biết mang tới vũ khí có thể hay không thành công. Lạn Sở biểu thị chính mình sâu đậm hoài nghi. Cạ Rèn không có Lạn Sở nhiều như vậy suy nghĩ, nàng hiện tại chỉ là lo lắng Cạ Rủ Hạ an nguy mà thôi, không chỉ là nàng. Cô Rủ Kỷ cùng Jasmine cũng giống như nhau lo lắng, nguyên bản các nàng là không phải 12 dự định đem chuyện này thông báo những người khác, chỉ là thời gian đã qua hơn 2 ngày, bên trong vẫn là không hề có một chút tin tức nào, hai người cuối cùng vẫn là ở đêm qua thông chi ổ kỳ đỏ Rủ Kỷ nạ gì còn có cả Rủ Hạ mấy cái khác nữ nhân. Chỉ là ổ kỳ đỏ Rủ Kỷ nạ gì biểu hiện cũng rất là kỳ quái, một điểm lo lắng cũng không có. Thậm chí còn trái lại thoải mái chúng nữ nói Cạ Rủ Hạ không có chuyện. Đồng thời làm cho tất cả mọi người cũng không cần lo lắng. Tuy là Jasmine cùng Cổ Rủ Kỳ đều rất kỳ quái ô kỳ đỏ Rủ Kỳ nạ gì thái độ, thế nhưng tình huống hiện tại cũng không có làm cho các nàng suy nghĩ nhiều. Chỉ là rất nhanh các nàng liền cũng không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì các nàng mới vừa nhận được Cạ Rèn đánh tới tin tức, Cạ Rủ Hạ đã bình yên xuất hiện. Cạ Rủ Hạ ngươi không có việc gì chớ Lạn Sở chứng kiến đi ra Cạ Rủ Hạ, quan tâm hỏi. Cạ Rèn tuy là cũng là cực kỳ kích động, thế nhưng nhớ tới bên kia còn có 2 cái chờ đấy người nam nhân trước mắt này nữ hài, nhanh lên cầm điện thoại lên đánh tới, sau đó mới chạy tới giống như Lạn Sở quan tâm hỏi Cạ Rủ Hạ. Ta không có sự tình đã giải quyết. Các ngươi yên tâm đi Lạn Sở còn có Cạ Rèn. Cạ Rủ Hạ hướng về phía 2 người nói rằng. Sự tình kết thúc Lạn Sở trợn to mắt nhìn hướng về phía Cạ Rủ Hạ, mặc dù đang chứng kiến Cạ Rủ Hạ sau khi ra ngoài, liền đoán được kết quả, bất quá vẫn là hy vọng có thể từ Cạ Rủ Hạ trong miệng tự mình tìm được chứng minh. Ừ, cái tên kia đã bị tiêu diệt, Cạ Rủ Hạ lúc này tinh thần đã không tệ, dù sao đã ngủ say cả ngày. Cho nên đang trả lời Lạn Sở thời điểm vẫn tính là trung khí 10 phần. Vậy là tốt rồi, Lạn Sở rất là cao hứng vô vô Cạ Rủ Hạ bả vai. Nói rằng, Cạ Rèn mặc dù không có mở miệng, thế nhưng một đôi cặp mắt quyến rũ cũng là cảm tạ nhìn về phía Cạ Rủ Hạ. Đúng rồi, có thể hay không giúp ta điều tới vài cái kỹ thuật cao minh rồi ý. Chiến đấu lần này, chúng nó đều bị thương thế nghiêm trọng. Cạ Rủ Hạ hướng về phía Lạn Sở xin nhờ no ý đối với cái này chủng việc nhỏ. Lạn Sở đương nhiên đáp ứng rồi, dù sao cũng không phải là cái gì phiền toái sự tình, vì vậy Lạn Sở trực tiếp ly khai. Chuẩn bị gọi điện thoại cho rổ ý người của gia tộc. Mà Cạ Rủ Hạ thì là cùng Cạ Rèn đi trước liên minh chú đóng địa phương. Cạ Rủ Hạ mới cùng Cạ Rèn đi tới nơi này, liền thấy Cổ Rủ Kỷ cùng Jasmine đang ở bên ngoài chờ đợi lo lắng lấy, khi nhìn đến Cạ Rủ Hạ thời điểm lập tức hướng cùng với chính mình nào tới. Cạ Rủ Hạ vội vàng đem nhào tới 2 người ôm lấy, nhìn đang khóc thút thít 2 nàng, Cạ Rủ Hạ cũng là cực kỳ cảm động, không ngừng an ủi 2 người. Một bên Cạ Rèn rất là thức thời trực tiếp rời đi, để Cạ Rủ Hạ cùng các nàng 2 cái cùng nhau. Cạ Rủ Hạ cùng Cổ Rủ Kỷ còn có Jasmine 2 người hàn huyên thật lâu, thẳng đến Lạn Sở mang theo 10 cái các nơi rổ ý qua đây, Cạ Rủ Hạ bọn họ mới có đình chỉ. Có 10 cái toàn quốc các nơi triệu tập đến rổ ý trị liệu chiếu cố, Cạ Rủ Hạ mấy con thần thú cùng siêu thần thú đều được cực kỳ hảo trị liệu, cũng là vào lúc này. Người trong liên minh có càng thêm nhận thức đến Cạ Rủ Hạ trong tay thực lực là cường hãn đến mức nào, thế nhưng chính là chỗ này mạnh mẽ lớn đội hình, còn bị thương thành như vậy, cũng để cho liên minh cao tầng ý thức được cái này đối thủ thực lực kinh khủng. Trong lúc Cạ Rủ Hạ lo lắng liên minh cao tầng người sẽ thừa dịp cùng với chính mình trong tay những thứ này thần thú suy yếu thời điểm hạ thủ, còn đặc biệt từ trong trang viên mang đến dưới của Dạ Không Minh. Có gỡ rủ ổng cùng không minh tọa chấn để Cạ Rủ Hạ an tâm không ít, chỉ là lần này liên minh dĩ nhiên rất là đàng hoàng không có làm cái gì sự tình, cũng để cho cả dù hạ yên tâm không ít. Sau 2 ngày, đến từ sẽ lễ bị sau khi khôi phục, đem rủ kỳ nạ gì đuổi về nguyên lai thời không, ạ tổ 3 người sớm một bước nên rời đi trước. Cả dù hạ cũng quyết định hôm nay liền chuẩn bị rời đi nơi này. Còn quả dã thôn rừng rậm, cả dù hạ đã sớm để khôi phục một chút bản chuyển hoán thành hoàn mỹ thời không hình thức, cùng mẹ biến thân đi ô gà, hai bổ kẹ mẩn đồng thời sử dụng thời gian chi lực, để trong này khôi phục nguyên dạng. Mà nguyên bản bị yêu cầu tị nạn quả dã thôn dân cũng đều đã trở về, đang lúc mọi người vui vẻ tiễn biệt xuống, cả dù hạ 3 người lần nữa bước lên lữ đồ. Từ bên trong ba cắt sơn, đây là ở vào viên chu thành phố đến cắt chấn đệ nhất cao sơn, cả dù hạ đoàn người chuẩn bị đi trước cắt chấn bắt được cái thứ 7 huy chương nhất định phải bay qua ngọn núi này mới có thể đạt được. Đây chính là từ bên trong ba cắt sơn A quả nhiên rất lớn. Giác Mỹ nệ thân là cương hệ giáo huấn luyện ra. Hơn nữa trước kia còn là nham thạch 420 hệ chuyên gia, đối với một ít cao sơn vẫn là cảm thấy hết sức hứng thú, đối với cái này từ bên trong ba cắt sơn cũng có nghe nói. Tuy là ta biết ngươi đối với các nơi danh sơn có nhiều nghiên cứu, thế nhưng không nghĩ tới ngay cả cái này cũng biết ta cả dù hạ cùng cổ dù ký đều vẻ mặt tò mò nhìn giặt mỹ nẹ, cả dù hạ lúc này cũng mở miệng nói. Giặt mỹ nẹ nghe được cả dù hạ lời nói đột nhiên có điểm xấu hổ. Sau đó mới tiếp tục nói ra, kỳ thực ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì này tòa sơn một cái tin đồn, khiến cho ta trước đây buông tha tới nơi này. Tuy là nghe nói cái này bên trong hoang dại bổ kẹ mẩn không chỉ có chủng loại nhiều, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, nhưng là vẫn bỏ qua. Vừa nói, giặt mỹ nẹ trên mặt còn hiện lên một tia đỏ ửng, hiển nhiên là không có ý tứ. Nghe được giặt mỹ nẹ nói như vậy, cô rủ kỳ càng thêm có hứng thú. Cả dù hạ cũng là có chút hăng hái nhìn giặt mì nẹ. Cuối cùng giặt mì nẹ bây giờ không có biện pháp, mới đưa mình ban đầu nghe được nghe đồn nói ra. Ngươi là nói nơi đây sẽ chuyện ma quái cổ dù kỳ không dám tin nói rằng. Ta cũng là nghe nói mà thôi, có người nói có mấy người ở nơi này bên trong sườn núi phụ cận thấy được một người mặc kimono nữ nhân, đồng thời mang theo một con mái nệ tạ lẹt. Cuối cùng những người đó đều sẽ không giải thích được té xỉu ở trên sơn đạo. Sau đó đến khi đệ nhị thiên tài bị phát hiện, giặt mỹ nẹ xấu hổ nói rằng,